Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 99. Chương 99.099. Tử vong đền ngược, hoang dã sinh tồn, ít giết người, trò chơi sáng tạo thời gian. Kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12:30. Phân loại: Sinh hoạt, nữ thần dưỡng thành, nhiệt, địa cầu, chủ kênh, Kiều Hân Hân, thông cáo, chủ kênh cùng ca thần lần thứ hai liên thủ, nhưng bọn hắn thân phận, nhân khí giá trị, 15.325.848, cất chứa nhân số, 5.325.580 số người online. 9.000 vạn 8 tháng số 6 buổi sáng 10 giờ, ở tử vong trò chơi chính thức bắt đầu sau, phòng phát sóng trực tiếp mới chính thức mở ra, không đến 3 phút, số người online cư nhiên đột phá 9.000 vạn, rất nhiều người đều là vẫn luôn ở bên ngoài khổ chờ, trừ bỏ Kiều Hân Hân fan bên ngoài, càng có rất nhiều ca ca phấn. Tuy rằng từ công cộng kênh cũng có thể nhìn đến cảnh tượng tình hình, chính là tất cả mọi người đều càng thích chủ kênh thị giác. Lần này quy tắc trò chơi đã ở phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở lan xuất hiện, cho nên thẳng đến trò chơi chính thức bắt đầu, bọn họ mới có thể tiến vào. Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều, đã lâu không thấy, muốn chết ngươi a. Ta hân nhất bổng cay tương đương tương đương tương đương. Tò mò chủ kênh thân phận. Hy vọng là lang. Như vậy là có thể có 4 cái minh hữu. Ca thần cầm cái gì? Anh. Rốt cuộc chờ đến hai người cùng khung. Ta muốn chụp hình bảo tồn. CP đáng mang ta một cái. Vạn nhất chủ kênh là bình dân. Trò chơi này xác định không phải ở chỉnh người. Như thế nào sẽ tuyển ra địa ngục cấp bậc khó khăn? QAQ nguyên bản hoang dã sinh tồn liền hảo khó khăn. Kết quả còn mang thêm giết người trò chơi. Rác rưởi chủ kênh, nhìn ra một ngày chết. Tấm tắc, mộ bình xịt còn ở. Nha giống giống tương đương hoa cúc tàn tiểu bằng hữu tương đương ngươi còn ở kiên trì không ngừng hắc chủ kênh a. Bằng có mệt hay không? Ai? Vì hắc chủ kênh soát cái công tước cũng là không ai. Hâm mộ tím tự, trong truyền thuyết hắc phấn cũng như vậy, xa hoa khẩu nha. Hảo vui vẻ, có thể liên tục thật nhiều thiên nhìn đến chủ kênh. Nói không chừng đêm nay liền đã chết a. Trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên ban đêm liền sẽ người chết. Lần thứ hai đó là ở 3 ngày sau. Mặc kệ thế nào, nếu hôm nay ban đêm nữ vu không cần giải dược cứu người nói, cái này pháo hôi thật là sống không quá một ngày. 12 người đều là minh tinh cấp bậc tuyển thủ, ai sẽ chết như vậy nghẹn khuất? Nghĩ đến cũng liền nữ vu nhất sảng. Trong tay nắm một lọ giải dược như thế nào đều không thể chết. Mà hoang dã người sói giết quy tắc dị thường ích kỷ. Nữ vu giải dược không hề giới hạn trong đầu đêm. Thậm chí mặt sau vài lần bị giết đều có thể dùng để tự cứu. Nói như vậy ai còn sẽ đem khó được mạng sống cơ hội cấp một cái không quen biết người. Cho nên nói tối nay trừ bỏ nữ vu cùng bom người, mặt khác bị lang cắn đều sẽ chết. Buổi sáng 10 giờ, thân phận phân phát hảo sau, trò chơi chính thức bắt đầu, tất cả mọi người xóa rớt tin nhắn, bọn họ ai cũng không biết đối thủ thân phận, bất quá 4 đầu lang là lẫn nhau biết được, nhưng bọn họ muốn làm bộ không quen biết bộ dáng bằng không thực dễ dàng lòi. Nhìn ca ca đi tới Kiều Hân Hân ở do dự, muốn hay không không cùng ca ca nói chuyện. Bằng không người khác muốn cho rằng hai người bọn họ là song lang làm sao bây giờ. Nhưng ca ca lại không e dè trực tiếp xách quả nàng trong lòng ngực, túi ngủ bao. treo ở chính mình trên vai. Thực rõ ràng, hắn ở giúp Kiều Hân Hân để trọng vật. Đây huấn luyện viên vài lần tỏ vẻ không thể nói cho bất luận kẻ nào chính mình thân phận. Người vi phạm ngay tại chỗ đẩy sát. Ca ca không hỏi, Kiều Hân Hân cũng không đề. Lúc này có một người đeo kính tuổi trẻ nam nhân vỗ tay nói. Tới, chúng ta đại gia trước làm quen một chút lẫn nhau. Thuận tiện tâm sự chính mình thân phận. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ, mà Lang là ở buổi tối 10 giờ giết người. Cho nên bọn họ còn có 12 tiếng đồng hồ thời gian tiếp xúc. Liền dựa theo tự hào đến đây đi, đứng ở hắn bên cạnh trung niên nam tử phụ họa nói. Ta là Nhất Hào, nữ, năm nay 23 tuổi. Ta thân phận là bình dân. Quá, ta là số 2, nữ. Năm nay 28 tuổi, ta thân phận là bình dân. Quá, ta là số 3, nam, năm nay 19 tuổi, ta thân phận là cường thần. Đến nỗi là cái nào cường thần, về sau lại nói cường thần. Kiều Hân Hân nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, tóc húi cua, mặt chữ điền, diện mạo thực bình thường, nhìn qua giống một người ở giáo sinh viên. Nhưng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Đều nói là tử vong trò chơi minh tinh người chơi. Trước kia khẳng định có biểu hiện đến đặc biệt mắt sáng thời điểm money chỉ là. Cùng thế giới hiện thực người sói sắt bất đồng. Cường thần bắt được thân phận thật sự dám nhảy ra sao? Hẳn là nếu muốn tận biện pháp che giấu chính mình mới đúng đi. Trong sân bốn đầu lang đâu? Đêm nay có thể hay không trực tiếp giết hắn? Ta là số 4, nam, năm nay 32 tuổi. Ta thân phận là bình dân. Quá, ta là số 5, nam, năm nay 28 tuổi. Ta thân phận là bình dân. Quá, ta là số 6, nam, năm nay 23 tuổi. Ta thân phận là cường thần. Quá, ca ca. Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn hắn, ca ca là cường thần, lần này trò chơi cường thần liền 3 cái, Kiều Hân Hân là có được giải dược cùng nữ vu, kia ca ca là có thể thăm dò người sói thân phận nhà tiên tri, vẫn là cái kia cái có thể phản sát người sói bom, cũng mặc kệ là cái nào, hắn hiện tại nói thẳng ra tới đều thực dễ dàng bị người sói theo dõi đi. Rừng cây tử, 12 người đều dựa vào thật sự gần. Đến phiên nàng, những người khác tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Trong đó đứng ở nàng đối diện nam nhân hơi hơi híp mắt. Khóe miệng gợi lên một tia hài hước cười. Kiều Hân Hân tận lực làm chính mình thanh âm vững vàng. Ta là số 7, nữ, năm nay 22 tuổi, ta thân phận là bình dân, quá, nàng, nhưng không có dũng khí nói chính mình đệ cường thần a. Trò chơi này rõ ràng đối người sói có lợi, bọn họ chỉ cần chính mình không quá nhảy, liền từng bước sát, cùng lắm thì ngao đến cuối cùng một ngày, lời nói lại nói trở về. Trò chơi này trên đường có thể hay không xuất hiện chuyện gì cố sẽ mạnh mẽ thay đổi bọn họ kế hoạch. Kiều Hân Hân đã tính toán đem thân phận che giấu rốt cuộc. Nàng trong tay giải dược, trừ bỏ ca ca bên ngoài người khác vô luận ai chết, nàng đều không cứu. Ở nàng nói xong lúc sau, cái kia nhìn chằm chằm vào nàng xem nam nhân mở miệng nói. Ta là số 8, nam, năm nay 26 tuổi, ta thân phận là cường thần, quá, ta là số 9, nam, năm nay 17 tuổi, ta thân phận là cường thần, quá, ta là 10 hào, nam, năm nay 36 tuổi, ta thân phận là bình dân, quá, ta là số 11, nam, năm nay 30 tuổi, ta thân phận là bình dân. Quá, ta là số 12, nam, năm nay 22 tuổi, Ta thân phận là cường thần. Quá, tất cả mọi người đều làm đơn giản tự giới thiệu. 12 người có 5 người nói chính mình là cường thần. Sao có thể đâu, cường thần chỉ có 3 cái. Này 5 người khẳng định có giả, thậm chí đều là giả. Còn lại 7 người nhận bình dân. Trò chơi vừa mới bắt đầu cũng đã trở nên khó bề phân biệt. Ai cũng không quen biết ai dưới tình huống. Như thế nào đi phân biệt? Chỉ có thể trước đêm hôm nay vượt qua. Nhìn xem ban đêm chết người là ai. Mà lang đêm nay muốn giết người. Giết người trước cũng đến hảo hảo tự hỏi. Nếu giết bom người, như vậy mổ chính kia đầu lang liền thả mini bom người sẽ không chết, hắn lại muốn chôn cùng. Trò chơi này hảo tiêu não a. Nghe bọn hắn tự giới thiệu hoàn toàn phân không rõ ai là ai. Cho nên chủ kênh thật là bình dân mị. Ta tổng cảm thấy chủ kênh có thân phận. Ca thần hảo xoái a. Trực tiếp nhận cường thần. Cảm giác ta thần không phải bom người chính là nữ vu. Nhà tiên tri khẳng định không dám đứng ra. Kia không nhất định. Ca thần chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Có lẽ hắn trực tiếp đứng ra lang nhóm ngược lại không dám đao hắn đâu. Buổi tối thời điểm này đó cường thần đến lượng thân phận đi. Có trò hay xem lạc tương đương tương đương tương đương. Cái kia mang mắt kính tuổi trẻ nam tử là số 5. Ở tất cả mọi người đều báo xong thân phận sau. Hắn lại lần nữa mở miệng nói. Dựa theo bản đồ chúng ta vẫn là đi trước 1 giờ hảo. Bảo trì thể lực, ít nói lời nói, bọn họ trong tay không có đồ ăn không có thủy. Nếu ngốc tại chỗ không phải đói chết, chính là khát chết. Không có người có dị nghị, quy tắc trò chơi có một chút thực minh xác. Chính là tất cả mọi người đến ở bên nhau, không thể tụt lại phía sau. Một hàng 12 người chậm rãi hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Kiều Hân Hân cùng ca ca ở đội ngũ mặt sau cùng. Đi trong quá trình không ai nói chuyện. Không ít người đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Mấy ngày nay Kiều Hân Hân thể lực cùng sức chịu đựng đều so phía trước cường rất nhiều. Đi 1 giờ lộ đối nàng tới nói một bữa ăn sáng. Tuy rằng là đại giữa trưa, rừng rậm lại dị thường tươi mát mát mẻ. Trong đội ngũ hơn nữa Kiều Hân Hân chỉ có 3 cái nữ tính. Kia 2 nữ sinh đã ôm đoàn, mà người khác đều là các đi các. Có người dừng bước hô, từ từ, ta giống như nghe được dòng suối thanh. Thiệt hay giả, ở đâu cái phương hướng, ngươi chiêu phong nhĩ à? Ta như thế nào không nghe được, theo ta đi là được rồi. Nói chuyện chính là nhận cường thần số 12. Hắn cùng Kiều Hân Hân giống nhau đại, cũng là 22 tuổi. Nhưng là nhìn qua thiên tiểu, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cười rộ lên hàm răng bạch bạch. Không biết có phải hay không tìm được rồi dòng suối. Hắn nhìn qua thực vui vẻ. Trong tay nắm một cây nhánh cây gấp không chờ nổi cho đại gia dẫn đường. Như vậy một cái cảm giác không có bất luận cái gì tâm cơ lòng dạ đại nam hài. Hắn tự báo cường thần, thực dễ dàng làm người tin phục đâu. Ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, quả nhiên thấy được dốc rách dòng suối. 2 cái muội tử chạy qua đi. Các nàng ngồi xổm dòng suối bên dùng tay phủng thủy hướng trong miệng đưa. Thực ngọt, trong đó nhất hào muội tử tương đối tuổi trẻ. Nàng quay đầu lại nói, chúng ta đem tùy thân mang theo bình chứa đầy thủy đi. Cũng đủ uống thật nhiều thiên. Nếu không phải trò chơi có quy định nhất định phải đi chỗ nào đó. Bọn họ thật đúng là tưởng lưu lại nơi này không đi đâu. Ít nhất có nước uống. Hơn nữa này dòng suối như vậy thanh triệt, nói không chừng có cá ra. Không cần các nàng nói, mấy cái đi theo nam sinh đã vặn khởi ống quần đi vào trong sông. Đại gia làm khởi sống tới tương đương nhanh nhẹn, vốn là lẫn nhau không quen biết, nhưng phối hợp đến khá tốt. Kiều Hân Hân nhịn không được cảm khái nói, mỗi một cái đều như là người tốt a. Phụt, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến cái kia ở tự giới thiệu khi nhìn chằm chằm vào nàng nam nhân đi ra. Hắn đứng ở Kiều Hân Hân bên cạnh, nhìn trước mắt ấm áp hình ảnh, nói, không biết ngươi cảm thấy ai là người tốt đâu. Trong sông đang ở bắt cá cái kia, số 3, mới 19 tuổi, chính là thượng một vòng tử vong trò chơi hắn giết 41 cá nhân a. Cái kia nhất thao mũi tử, thực manh đúng hay không? Phía trước tài khu thắng liên tiếp quán quân, ngẫm lại xem, bao nhiêu người bị nàng đáng yêu bề ngoài lừa. Nam nhân đôi tay ôm ngực, trêu chọc nói, cái gọi là minh tinh người chơi, không một cái là dễ chọc. Kiều Hân Hân hơi hơi trầm mặc. Nàng nhìn mắt ca ca, phát hiện ca ca vẫn luôn đang xem trong sông mấy người kia. Tựa hồ vẫn chưa nghe được nam nhân nói. Lúc này kia hai cái muội tử trang xong rồi thủy, nhìn đến bọn họ ba cái ở bờ sông đứng, liền nói, các ngươi ai đi nhặt một chút củi lửa. Ta đi. Kiều Hân Hân lập tức xoay người hướng tới phía sau rừng rậm chạy tới. Ước chừng 10 phút sau, ca ca thu hồi suy nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện Kiều Hân Hân không thấy. Hắn nhìn bên người đất trống lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngồi xổm trên mặt đất, nam nhân hảo tâm nhắc nhở nói, nàng đi rừng rậm nhặt củi lửa, cảm ơn. Ca ca bay thẳng đến rừng rậm toản đi. Nam nhân quay đầu lại nhìn hắn bóng dáng, tấm tắc nói, đây là ca thần. A, ca thần cùng cái kia chủ kênh sự tích ta cũng có nghe nói qua. Bọn họ nhìn qua cảm tình thật sự thực hảo đâu. Kilos rốt cuộc chết như thế nào? Cái kia ghê tởm ra hỏa, vì thắng cư nhiên phá hư quy tắc trò chơi. Giết hảo, ca thần không hổ là ca thần. Ở cái loại này dưới tình huống đều có thể thắng, nhất hào muội tử làm ra hoa si trạng. Có thể cùng hắn phân phối đến cùng nhau chơi trò chơi. Thật hạnh phúc a. Trong sông còn có hai cái nam nhân ở chảo cá, người khác đều ở trên bờ. Ở ca thần cùng Kiều Hân Hân rời đi sau, bọn họ tụ ở bên nhau tán gẫu. Trong đó tuổi nhỏ nhất nam sinh mới 17 tuổi. Hắn tà ác nói, nếu không, đêm nay lấy hai người bọn họ khai đao, ban đêm lang liền có thể giết người. Tiểu nam sinh tự nhiên là ở cùng lang chào hỏi. Số 2 nữ tử gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Karen uy hiếp rất lớn. Bằng không bầy sói trước đem hắn giết. Số 12 người chơi vẫn luôn ở bùi đầu sửa sang lại thùng gỗ cá. Nghe được lời này sau hắn không vui ngẩng đầu nói. Hắn đều nói chính mình là cường thần. Vạn nhất là nhà tiên tri đâu. Các ngươi này đó không nghĩ như thế nào mạng sống liền tưởng tùy tiện để giết một người cách làm. Chỉ có lang mới có thể như vậy đi. Đợi chút hai người bọn họ đã trở lại, thỉnh các ngươi hảo hảo giải thích một chút. Hai hào, chín hào, hai người lăng mặt cũng quá lớn, rừng rậm. Kiều Hân Hân nhặt rất nhiều đầu gỗ, ca ca cũng tới giúp nàng cùng nhau ôm. Hai người trở về đi, nàng thở dài nói, quá phức tạp, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tĩnh hạ tâm tới, nghiêm túc nghe mỗi người lên tiếng, nhớ kỹ, đừng xem hắn nhóm nói gì đó, mà là muốn xem bọn họ nói những lời này sau lưng mục đích là cái gì. Không cần phân tích mặt ngoài ý tứ, chỉ cần đi phân tích bọn họ động cơ. Ta cảm thấy mang chúng ta tìm dòng suối cái kia nam sinh khá tốt, hắn hình như là số 12, trò chơi này. Mỗi người đều ở ngụy trang chính mình, người ai đều không cần tin. Úc, đương nhiên, Ca ca trong mắt lộ ra một tia cười. Trừ bỏ ta một câu. Làm Kiều Hân Hân mặc danh tâm ân. Nàng ôm củi lửa. Cảm giác mỗi một bước đều đi được mệt mỏi quá. Nghe được ca ca nói như vậy nàng cũng đi theo cười cười. Nói, đúng vậy, trừ bỏ ngươi, trừ bỏ ca ca. Nàng ai cũng không thể tin. Nhưng nếu bọn họ không phải một cái trận doanh làm sao bây giờ? Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra rối rắm thần sắc. Ca ca trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn đắc ý nói, ta đã xác định ngươi trận doanh Nga. Thật sự, ân, cho nên nếu ngươi không biết nên như thế nào đầu phiếu thời điểm, liền đi theo ta đi, kia, chúng ta là một cái trận doanh sao, là, ngươi thật là cường thần. Kiều Hân Hân nhịn không được hỏi ra tới, ca ca lại làm cái, hư, tư thế, rừng rậm sở hữu sự tình đều ở theo dõi hạ. Nếu vi phạm quy định sẽ bị chết thực thảm money mỗi người lưu thân phận thời điểm. Cần thiết là toàn thể nhân viên ở đây. Nếu ngầm giao lưu hội bị trực tiếp tại chỗ đẩy sát. Kiều Hân Hân vội vàng bưng kín miệng. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Ân, không nên hỏi liền đừng hỏi. Ca thần thật sự biết chủ kênh thân phận. Hắn là làm sao mà biết được. QAQI có thể nói cho ta chủ kênh gì trận doanh a? Ca thần gì trận doanh? Xem ca thần thái độ như vậy, kiên quyết. Hai người bọn họ hoặc là song lang, hoặc là song thần dân. Người này không phải vô nghĩa sao? Tô. Thật là tô chết cay. Ca hơn cả đời truy. Vội muốn chết a. Chủ kênh rốt cuộc là người tốt phương hay là người xấu phương? Tổng cảm thấy ca thần là vô địch tồn tại. Ngươi không phải một người. Ta tạp tin tưởng 10 phần nha. Nhìn ra là nữ vu. Đối đầu, nhà tiên tri khẳng định không dám như vậy nhảy. Nữ vu cùng bom người vẫn là nữ vu càng cường. Nếu là nữ vu liền quá hảo cay. Nếu là chủ kênh đêm nay bị giết. Ca thần có thể cứu, tác giả có lời muốn nói, cảm tạp cô y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ kỳ bảo ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ nghiến răng hoác hoác, ném một cái địa lôi tương đương, hết chương.